Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 204, lần thứ 6 dung hợp. Trần Binh mang theo dũng giả Sly tiến vào rất lâu chưa từng vào Sly nhà máy. Đi vào, Trần Binh nhường dũng giả Sly đi vào dung hợp dụng cụ chủ vật chứa. Đã thành công dung hợp 5 lần. Dũng giả Sly IQ cũng là xưa đâu bằng nay, ném dung hợp dụng cụ không xa lạ gì, biết này dụng cụ có thể tăng cường thực lực của nó. Nghe Trần Binh, lập tức nhảy vào chủ trong thùng. Trần Binh tiếp lấy triệu hồi ra kiếm thánh Sly, đem nó bỏ vào phó vật chứa. So sánh dũng giả Sly cái này nhìn xuẩn manh ra hỏa. Kiếm thánh Sly ngoại hình quả nhiên là phong cách cùng suất nhiều. Bất quá IQ cùng dũng giả Sly không so được. Trần Binh đem nó bỏ vào phó vật chứa về sau. Nó cũng chỉ là như thường ngơ ngác nhìn quanh. Chuẩn bị, thời gian quay lại, ghi chép thời gian nguyên điểm. Sử dụng sủng vật dung hợp bí dược. Gia viên trợ thủ, có hay không xác nhận đem kiếm thánh Sly làm dung hợp tài liệu. Dung hợp cường hóa, dũng giả Sly. Xác nhận, sử dụng thời gian quay lại kỹ năng, ghi chép tốt thời gian nguyên điểm, tái sử dụng sủng vật dung hợp bí dược về sau. Trần Binh bắt đầu lần nữa dung hợp dũng giả Sly, quen thuộc lam sắc quang mang tự hai cái trong thùng xuất hiện. Trần Binh híp mắt nhìn sang, gia viên trợ thủ, dung hợp thất bại, gia viên trợ thủ. Kiếm thánh Sly biến mất, dũng giả Sly dung hợp số lần cộng 1. Xoa, sủng vật đại sư thêm 10% dung hợp thành công tỷ lệ. Sủng vật dung hợp bí dược thêm 50% tỷ lệ. Này đều có thể thất bại, xuất sư bất lợi, mặt đen a. Trần Binh nhìn xem trong thùng toát ra ánh sáng màu lam. Không biết có phải hay không là quá lâu chưa có xem. Hắn coi là dung hợp muốn thành công lúc, thất bại nhắc nhở chợt sập đi ra, nhường Trần Binh nhịn không được hô to mặt đen. Bất quá, dung hợp vừa mới bắt đầu, thời gian quay lại năng lượng còn có rất nhiều. Thời gian quay lại, làm lại, thời gian quay lại đến ghi chép nguyên điểm, Trần Binh lần nữa sử dụng sủng vật dung hợp bí dược. Lần nữa tiến hành dung hợp, gia viên trợ thủ. Dung hợp thành công, gia viên trợ thủ, dũng giả Sly thu hoạch được cường hóa, đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên cấp 10, dung hợp số lần cộng 1, sủng vật, dũng giả Sly phẩm chất, nhất giai, bạch kim dung hợp, 6 lần, xoa, làm lại, lần thứ 2 dung hợp, cuối cùng là thành công, nhưng Trần Binh chỉ là nhìn sang dũng giả Sly thuộc tính. Lập tức liền quyết định làm lại, dung hợp là thành công, nhưng một không có kế thừa đến kiếm nhận phong bạo kỹ năng. Hai không có kỹ năng biến dị, tam phẩm chất không có tăng lên tới truyền thuyết, đơn thuần là dung hợp mang tới thuộc tính tăng lên. Trần Binh có thể chướng mắt, Trần Binh bắt đầu rất lâu không có dung hợp chi lộ. Sau đó dung hợp bên trong, dung hợp lần lượt thành công. Thất bại tự nhiên cũng có, nhưng căn bản là thành công 2 lần, thất bại 1 lần tiết tấu. Sủng vật đại sư cùng sủng vật dung hợp bí dược hiệu quả vẫn là rất cường hãn. Bất quá, Trần Binh muốn không chỉ là dung hợp thành công, hắn cần dung hợp thành công lúc. Dũng giả Sly không chỉ có kế thừa kiếm thánh Sly kiếm nhận phong bạo kỹ năng, còn vật nhất định phải có chất lên tới truyền thuyết cấp. Hoặc là có một cái kỹ năng sinh ra biến dị, số 28 lần, dung hợp một lần cần tiêu tốn thì gian cũng liền 10 giây. Chớp mắt Trần Binh đã để dũng giả Sly tiến hành 27 lần dung hợp. Thời gian quay lại còn lại năng lượng chỉ còn lại có 10 điểm. Số 28 lần dung hợp mở ra, Trần Binh là quyết tâm muốn cho dũng giả Sly đạt được mạnh nhất dung hợp. Liền xem như thời gian quay lại năng lượng dùng hết, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. Cùng lắm thì sử dụng hết năng lượng chi sau tiếp tục chậm rãi một lần nữa nắm. hắn bắt đầu người chơi vườn trò chơi thời gian còn không dài. Về sau có nhiều thời gian, đây là dung hợp thành công, đồng thời phẩm chất sẽ tăng lên đến truyền thuyết phẩm chất. Dung hợp trong thùng lần nữa nhấp nhoáng lam quang chói mắt. Đồng thời này trong lam quang còn bí mật mang theo một chút màu vàng ánh sáng. Trần Binh thấy này, không khỏi tinh thần đại chấn. Kim sắc quang mang này hắn một hồi trước đã gặp qua. Đó là dung hợp thành công, đồng thời phẩm chất tăng lên tới truyền thuyết cấp mới có hào quang. Trước đây dung hợp 27 lần, hắn chỉ gặp qua một lần kim sắc quang mang. Thấy rõ muốn từ bạch kim tăng lên tới truyền thuyết phẩm chất đến cỡ nào gian nan. Gia viên trợ thủ, dung hợp thành công. Gia viên trợ thủ, dũng giả Sly thu hoạch được cường hóa. Đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên cấp 10. Dung hợp số lần cộng 1. Gia viên trợ thủ, dũng giả Sly phẩm chất theo bạch kim tăng lên tới truyền thuyết. Sủng vật, dũng giả Sly phẩm chất nhất giai, truyền thuyết dung hợp, 6 lần đẳng cấp, 1 HP, 100 phòng ngự vật lý, 20 phòng ngự ma pháp, 20 công kích, 223 năm kỹ năng, máu nóng, dũng giả lá chắn, biến dị, hút máu quầng sáng, Sly, truyền giáo tẩy não thuật, gai đâm chi lá chắn, hình bóng, dục vọng bùng nổ, biến dị, long châu, kiếm nhận phong bạo, ha ha, xong rồi, dung hợp thành công nhắc nhở vang lên. Trần Binh vội vàng nhìn lướt qua dũng giả Sly thuộc tính. Sau đó cười lên ha ha, dũng giả Sly phẩm chất thành công tăng lên tới truyền thuyết cấp bậc. Kiếm nhận phong bạo kỹ năng cũng là thuận lợi kế thừa tới. Cứ việc Trần Binh hy vọng dung hợp thành công về sau có kỹ năng biến dị vậy thì càng tốt hơn, nhưng này dạng quá mức lý tưởng, trừ phi hắn trên tay có mấy trăm điểm trở lên thời gian quay lại điểm năng lượng. Bằng không thì nghĩ ra được hoàn mỹ dung hợp, cơ bản không có khả năng, có thể thuận lợi tăng lên phẩm chất đồng thời kế thừa kiếm nhận phong bạo kỹ năng. Trần Binh đã là rất hài lòng, mà lần thứ 6 thành công dung hợp, đồng thời phẩm chất tăng lên tới truyền thuyết cấp về sau. Dũng giả Sly cấp một lúc thuộc tính liền tăng vọt. Dung hợp trước, dũng giả Sly thuộc tính là HP 65, phòng ngự vật lý 12, phòng ngự ma pháp 12, công kích 1524. Dung hợp thành công về sau, thuộc tính tăng vọt một đoạn dài, tăng lên biên độ có thể xưng kinh khủng. Cấp 1 dũng giả Sly thuộc tính đã có thể cùng một thân phổ thông trang bị người chơi thuộc tính so sánh với. Mà dũng giả Sly hơi tăng lên hạ đẳng cấp, người chơi còn chưa tới càng đổi trang bị đẳng cấp, thuộc tính ngay lập tức sẽ bị dũng giả Sly siêu việt. Giống giống, dũng giả Sly hưng phấn theo dung hợp dụng cụ bên trong nhảy nhảy xuống tới. Nó rõ ràng cảm thấy mình trở nên mạnh hơn. Trần Binh nhìn về phía dũng giả Sly, phát hiện nó cái kia đen kịt trên người đúng là nhiều hơn mấy phần mơ hồ ám kim màu sắc sáng bóng. Đương nhiên, không phải nhìn kỹ hội rất khó coi đi ra, nhưng liếc mắt nhìn qua vẫn có thể cảm giác được ra dũng giả Sly cùng Sly khác biệt. Chỉ cần xem thôi liền sẽ cho người ta một cỗ đây không phải phổ thông Sly cảm giác. Cũng không biết có phải hay không là nghe được dũng giả Sly tiếng giống. Một đám Sly công nhân theo bên ngoài xếp hàng nhảy nhảy vào vây dũng giả Sly bên người, nhảy nhót không qua ngừng. Nhìn ánh mắt của bọn nó, đôi dũng giả Sly đó là đầy mắt sùng bái. Giống giống, dũng giả Sly đắc ý giống lên hai tiếng, mang theo đám này Sly công nhân chạy ra ngoài chơi. Trần Binh là hết sức muốn biết dũng giả Sly lần này dung hợp về sau trưởng thành hệ số rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dù sao trước mắt dũng giả Sly hẳn là có được cấp bậc sử thi trưởng thành hệ số. Bất quá hắn hiện tại còn vào không được trò chơi, ở nhà bên trong vườn cũng không thể nào khảo thí, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Ta xem một chút còn có cái gì muốn làm. Đúng, vẫn phải thu mua hư không mặt nạ cho Vĩnh Hằng phân thân. Bận bịu cả ngày, cơ bản nắm phải bận rộn sự tình đều giúp xong. Trần Bình lại cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện còn có làm việc nhỏ. Trần Bình tùy theo cùng Rob lên tiếng chào hỏi. Ngược lại Rob là thương nhân, làm ăn sự tình hắn sẽ không cự tuyệt. Rob thu đến Trần Bình tin tức về sau, đương nhiên là một lời đáp ứng. Hư không mặt nạ hết sức hy hữu, nhưng dùng của hắn nhân mạch, không sợ dùng tiền cũng phải thu. Vậy thì không phải là vấn đề. Làm xong những sự tình này về sau, Trần Bình cũng là thấy mệt mỏi. Mặc dù thời gian còn sớm, mới hơn 8 giờ tối, nhưng Trần Bình nhìn đồng hồ về sau, vẫn là ló cao, hơi tắm rửa sau liền mỹ mỹ ngủ thiếp đi. Ngủ được như thế sớm, kết quả là dẫn đến Trần Bình ngày thứ hai rạng sáng 4 giờ nhiều liền tỉnh lại. Ngủ là không thể nào ngủ tiếp. Trần Bình dứt khoát đi chạy bộ sáng sớm, bất quá chạy một vòng trở về, thời gian cũng mới 5 điểm nhiều. Lấy bữa sáng ăn, thời gian nhanh đến 6 giờ rồi, Trần Bình mới ung dung tiến vào trò chơi. Đến giữa trưa là hắn có thể tiến vào mới trò chơi. Tiếp theo cái trò chơi, Trần Bình sớm liền quyết định tiếp tục ma nữ chi giả. Bất quá ma nữ chi giả trò chơi nội dung cốt truyện, đối với hắn mà nói đã là nửa năm trước chuyện. Trần Bình dự định cẩn thận hồi tưởng một chút trước đây tại ma nữ chi giả trong trò chơi hết thảy hành động, tìm tới nội dung cốt truyện đột phá khẩu. Đối ma nữ chi giả thất bại, Trần Bình đã là canh cánh trong lòng rất lâu. Lần này dù như thế nào, đều muốn biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà hồi tưởng nội dung cốt truyện địa phương, Trần Bình cũng quyết định là suối nước nóng. Cấp 4 suối nước nóng ngâm cũng không phải bình thường dễ chịu. Trần Bình đã có nửa năm không có ngâm qua, khó được có thời gian, đương nhiên phải thật tốt hưởng thụ một phen. Đi vào suối nước nóng, Trần Bình cởi y phục xuống, ngâm vào thoải mái hâm nóng trong suối nước, trôi nổi trên mặt nước, nhắm mắt lại tinh tế nhớ lại ma nữ chi giả nội dung cốt truyện. Trò chơi bắt đầu sau ta xuất hiện tại Dũng Sĩ Hào bên trên. Dũng Sĩ Hào bên trên gặp được Sunny cùng Hahasu hai cái ma nữ. Sunny là cái cấp độ nhập môn phổ thông ma nữ, thân phận không có gì có thể nghi. Hahasu thì lại khác, nàng hiểu được rất nhiều loại cổ đại chữ viết. Dũng Sĩ Hào sau đó không lâu liền gặp trên biển bão tố. Như người bình thường nội dung cốt truyện dưới, Dũng Sĩ Hào lại ở bão tố bên trong lật thuyền. Ta dùng cấp 6 hàng hải thuật cải biến nội dung cốt truyện. Sau đó Yatsin mang theo sư tử Hào xuất hiện, biên tạo Dũng Sĩ Hào đã hủy hoại nội dung cốt truyện. Nhường Dũng Sĩ Hào bỏ qua trên thuyền sư tử Hào, nội dung cốt truyện đến nơi đây mới thôi, là không có bất cứ vấn đề gì. Dù cho ta sơ bộ cải biến nội dung cốt truyện, cũng sẽ không ảnh hưởng toàn bộ nội dung cốt truyện hướng đi. Vấn đề là sư tử Hào bên trên xuất hiện huyền bí ma nữ Bahonian. Yatsin chỉ là Bahonian một con cờ. Lúc đầu Dũng Sĩ Hào thuyền trưởng cũng cùng Bahonian có không rõ ràng quan hệ. Bahonian mặt ngoài là vì Hahasu cổ đại chữ viết năng lực mà đến, nhưng kỳ thật là coi trọng Hahasu ma pháp năng lực thiên phú, thậm chí là càng sâu một tầng nguyên nhân. Thân phận của Yatsin bại lộ về sau, Bahonian ngay tại sư tử Hào bên trên phát động tập kích. Bất quá phát động tập kích chính là nàng trước đó lưu tại trên thuyền khôi lỗi phân thân. Lần này nặng tới, ta cũng là có thể ở trên thuyền về sau, liền trước tiên tìm ra Bahonian khôi lỗi phân thân, để cho nàng tập kích thất bại. Nhưng ta coi như thế làm, cũng không cách nào tra được ra thân phận của Bahonian. Cải biến một đoạn này nội dung cốt truyện không có ý nghĩa. Tương phản, Hahasu các nàng lấy được tin tức hội trên diện rộng giảm bớt. các nàng ban đầu liên quan nội dung cốt truyện, có thể sẽ không cách nào phát động. Không có một đoạn này nội dung cốt truyện, các nàng cùng quan hệ của ta cũng sẽ không đi được quá gần. Tổng hợp đến xem, một đoạn này nội dung cốt truyện dựa theo nguyên bản nội dung cốt truyện tiến hành là lựa chọn tốt nhất. Trần Bình nhắm mắt lại, lặng yên suy nghĩ, trong đầu không ngừng nhấp nhoáng ma nữ Chi Dạ trải qua nội dung cốt truyện. Một vừa hồi tưởng này chút nội dung cốt truyện, Trần Bình vừa nghĩ lần này lại tiến vào trò chơi. Hắn phải làm như thế nào mới là càng tốt hơn? Đánh bại Ba Hồ Ni Ẩn khôi lỗi phân thân về sau, Hải Yêu xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này, nàng lại là cho Hahasu đưa tới một khỏa cổ lão huyết sắc kết tinh. Này huyết sắc kết tinh nhường Hahasu nắm giữ máu hệ ma pháp. Nơi này có một cái điểm đáng ngờ. Này huyết sắc kết tinh, đến cùng là Ba Hồ Ni Ẩn nhường Hải Yêu đưa tới, vẫn là Hải Yêu chính mình chủ động đưa cho Hahasu đây này. Nếu là Ba Hồ Ni Ẩn tặng, nói rõ Ba Hồ Ni Ẩn làm như vậy khẳng định có mục đích khác. Nàng cần Hahasu huyết khí năng lực. Vấn đề là Ba Hồ Ni Ẩn nếu là nghĩ làm như vậy, nàng có lượng lớn cơ hội đưa ra kết tinh. Căn bản không cần phiền phức đến Hải Yêu. Bởi vì Hahasu khó mà cự tuyệt cái kia huyết sắc kết tinh dụ hoặc, mà không phải Ba Hồ Ni Ẩn, cái kia chính là Hải Yêu chính mình chủ động đưa tới rồi. Thế nhưng Hải Yêu vì cái gì làm như vậy đâu? Nàng có mục đích gì? Ngô, nói cho cùng, ở trong game cùng Hải Yêu tiếp xúc số lần vẫn là quá ít. Hải Yêu từ đâu mà đến, ta đều vẫn không có thể biết rõ ràng. Trần Bình trong đầu suy nghĩ chớp liên tục, nội dung cốt truyện tiến hành đến nơi này, đã là bắt đầu xuất hiện hắn không cách nào trưởng khống địa phương. Dù cho lần nữa tiến vào trò chơi, Trần Bình trước mắt cũng còn không nghĩ tới quá tốt biện pháp giải quyết. Lần này, Hải Yêu nếu là lại đến, hắn muốn ứng đối ra sao đâu? Ngô, nếu như hắn tại mới vừa gia nhập trò chơi lúc, liền có thể tại Hải Yêu thân bên trên gắn đặc thù truy tung đạo cụ. Sự tình nói không chừng sẽ xuất hiện chuyển cơ. Trần Bình tâm niệm vừa động, chợt nghĩ đến, đây chính là một cái không sai ý nghĩ. Bất quá nghĩ chấp hành cũng không dễ dàng. Nhớ kỹ hắn mới vừa ở Dũng Sĩ Hào bên trên xuất hiện lúc, Hải Yêu là tại tương đương xa trên mặt biển xuất hiện. Trần Bình khi đó vừa mới tiến trò chơi, yếu đến rối tinh rối mù. Hắn muốn từ trong biển tới gần Hải Yêu giả bộ hạ truy tung đạo cụ, gần như không có khả năng. Mặc kệ như thế nào, lần này cần mang một chút có thể truy tung nghe trộm máy móc đạo cụ tiến vào trò chơi. Nếu có thể nghe lén đến Hải Yêu bên kia tin tức, nói không chừng có thể như vậy tìm ra phía sau màn hắc thủ thân phận. Trần Bình tùy theo nghĩ đến, Hải Yêu lần thứ nhất xuất hiện không phải trùng hợp, mà là Ba Hồ Ni Ẩn mời đi theo. Về sau Ba Hồ Ni Ẩn cùng Hải Yêu lần nữa tiếp xúc khả năng rất lớn. Mà Ba Hồ Ni Ẩn cùng Hải Yêu tiếp xúc lúc, rất có thể sẽ lộ ra chân diện mục. Dù sao nàng không cần lo lắng Hải Yêu hội để lộ bí mật. Sau khi lên bờ, ta cùng Hahasu các nàng cùng một chỗ đi tới Verono Thành. Mà nữ Kechielia sẽ tại nơi đó cử hành chuyển động. Trên đường Parkin giết đi ra, nàng là Ba Hồ Ni Ẩn đồ đệ. Bởi vì cố kỵ Hahasu thiên phú, muốn diệt trừ Hahasu, tại đây bên trong, chúng ta chế phục Hahasu. Sau đó vì theo Parkin trong miệng hỏi sư phó của nàng tin tức, ta lựa chọn uy hiếp Parkin, dẫn đến Parkin lựa chọn tự thiêu. Đã mất đi ý thức, mãi đến Verono thành hủy diệt một khắc này, nàng mới tỉnh lại. Đây là một cái cực lớn kỹ thuật sai lầm. Lần này làm lại, dù như thế nào đều không thể nhường Parkin đã mất đi ý thức. Trước mắt đến xem, Parkin là trong trò chơi ta tiếp xúc đến trọng yếu nhất một cái NPC. Nàng biết một chút không muốn người biết tình hình bên trong. Trần Bình hết sức nhớ rõ, Parkin tỉnh lại, Trước tiên chỉ là hơi giật mình nhìn ngoài cửa sổ pháo hoa. Biết là ma nữ chi dạ thời gian về sau. Nói câu, hết thảy cũng sẽ ở đêm nay kết thúc. Nếu như Parkin không biết tình hình bên trong, nàng tuyệt đối sẽ không lộ ra như thế vẻ mặt. Cũng nói ra những lời này tới. Mà Parkin lại nói tiếp lời này không lâu sau. Gracer đại lục liền bị hủy diệt tính công kích. Kechielia bị 12 đạo cột sáng giết chết. Đại lục hủy diệt đắm chìm. Trần Binh bị công kích ảnh hưởng đến bỏ mình. Một lần kia trò chơi hành trình cũng đi theo tuyên bố thất bại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.